Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106, tức giận Lưu lão thái thái 10 chương. Lưu Khải đi tới, nhìn chằm chằm Lưu lão thái thái cùng Lưu Nhị Hắc nhìn. Mặc dù là hai huynh đệ, nhưng là Lưu Nhị Hắc thân cao không tới 1m7. Như cái tên lùn, Lưu Khải lại có 1m8 đại người cao. Ngốc đại cá tử nói cũng là hắn. Như thế ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm hai người. Để Lưu Nhị Hắc trong lòng cũng là phạm sợ hãi. Đại ca, ngươi đến cùng giải quyết thế nào a? Hắn cứng cổ hỏi. Lưu Khải trên mặt nổi gân xanh. Từng chữ từng câu nói. Từ hôm nay về sau, các ngươi không muốn lại đến ta bên này. Vợ ta không muốn nhìn thấy các ngươi. Ta con trai cùng con gái cũng không muốn nhìn thấy các ngươi. Lưu lão thái thái cùng Lưu Nhị Hắc, sắc mặt nhất thời thay đổi. Nguyên bản cái kia ngốc đại cá, lúc này đến cùng là thế nào? Lưu lão thái thái ngón tay run run rẩy rẩy chỉ Lưu Khải. Thống mạ nói, ngươi đến cùng là thế nào? Có phải hay không nữ nhân kia đổ cho ngươi cái thuốc mê? Ngươi không muốn lại mắng vợ ta. Bằng không coi như ngươi là mẹ ta. Ta cũng theo ngươi không khách khí. Lưu Khải trợn mắt tròn xoe quát. Nhất thời đem Lưu lão thái thái dọa đến kém chút té lăn trên đất. Ngươi đứa con bất hiếu này. Ngươi tức chết ta rồi a. Lưu lão thái thái tại chỗ khóc giống lên. Lưu Nhị Hắc cũng tức giận chỉ Lưu Khải. Mắng. Lão đại ngươi là súc sinh. Sao có thể như thế đối mẹ nói chuyện. Lưu Khải ăn nói vụng về. Cho nên từ nhỏ đến lớn không ít ăn thua thiệt. Cũng là bởi vì nguyên nhân này không chiêu phụ mẫu yêu thích. Giống đệ đệ của hắn Lưu Nhị Hắc. Cũng là miệng lưỡi trơn tru. Cho nên một mực bị cha mẹ sủng ái. Lưu Khải hít sâu một hơi. Hắn cũng không muốn tiếp tục nhao nhao đi xuống. Chỉ là nhìn chằm chằm vào bọn họ nói ra. Các ngươi đi nhanh một chút đi. Đi mau. Về sau đừng tới chỗ của ta. Hắn nói đi qua. Một cái tay liền đem Lưu lão thái thái dìu lên đến. Đẩy ra ngoài cửa lớn. Lưu Khải cao to lực lưỡng. Lưu Nhị Hắc cùng Lưu lão thái thái tại khí lực phía trên căn bản không sánh bằng hắn. Mặc dù cũng liều mạng chống cự. Muốn tại trong tiệm chơi xấu. Nhưng là bất đắc dĩ lực lượng không tại một cái phương diện phía trên. Lưu Khải đem bọn hắn hướng ngoài tiệm đẩy. Trực tiếp liền từ bên trong đã khóa cửa lớn. Ngươi cái này không hiếu thuận súc sinh. Lưu lão thái thái khàn cả giọng hét lớn. Nguyên bản vô cùng nghe lời con trai trưởng đã mất đi khống chế. Để cho nàng lên cơn giận dữ. Nàng theo bên cạnh cầm lấy một cục gạch. Ẩm. Một tiếng thì nện vào trên cửa chính. Nhưng là Lưu Khải quyết định chủ ý không để ý tới nàng. Thì trong phòng một tiếng cũng không lên tiếng. Lưu lão thái thái cùng Lưu Nhị Hắc chặn lấy cửa mắng nửa ngày. Về sau cũng là mắng mệt mỏi. Nhìn thấy Lưu Khải thật sự là không mở cửa. Cũng không có biện pháp gì. Đành phải hùng hùng hổ hổ đi. Ai, đáng tiếc vừa mới những cái kia đồ ăn không có đóng gói. Lưu Nhị Hắc vô cùng tiếc nuối nói. Sớm biết thì ăn nhiều một chút. Lưu lão thái thái sắc mặt âm trầm như nước. Cái này cái thứ không biết xấu hổ. Có nàng dâu quên nương. Hừ. Có bản lĩnh cũng đừng trở về. Dù sao nhà kia ngươi cũng đừng có mong muốn nữa. Nàng hiện tại ở nhà cũng là lão đại. Lúc trước nàng phòng ốc của mình mở ra. Đắp phòng mới cho tiểu nhi tử. Sau đó liếm láp mặt rời đi qua. Ở tại con trai trưởng trong nhà. Lưu Nhị Hắc ánh mắt sáng lên. Mẹ, phòng này cũng đừng cho hắn. Hắn ngỗ nghịch bất hiếu. Về sau phòng này lưu cho tiểu cương đi. Bằng không ta lại cho ngươi sinh cái cháu trai. Vừa tốt một người một bộ. Lưu lão thái thái trợn nhìn Lưu Nhị Hắc liếc một chút. Hừ, ngươi thật là một cái nhân tinh. Được, phòng này về sau liền để cho ngươi. Hắn muốn cũng không cho hắn. Lưu Nhị Hắc đại hỉ. Được rồi, cảm ơn mẹ. Ngài thật sự là khắp thiên hạ tốt nhất mụ mụ. Hai người đang muốn hướng nhà đi. Bỗng nhiên ven đường truyền đến một tiếng bắt chuyện. Ôi uy, đây không phải ta nhị thẩm sao? Lưu lão thái thái nhìn lại. Đánh đằng sau có một người cưỡi xe điện lại tới. Đợi đến xe ngừng đến trước mặt. nàng mới nhận ra tới này là cùng thôn Tôn Phúc nhà nàng dâu. Ai nha, Tôn gia nàng dâu, người cũng đi à đâu? Lưu lão thái thái vội vàng chào hỏi. Tôn gia nàng dâu nói ra, ta ra đường mua ít thức ăn. Nàng nhìn thoáng qua trên xe chạy bằng bình điện hai túi rau xanh ra hiệu nói. Đúng rồi, ngài cái này đêm hôm khuya khoát, sẽ không phải vừa đi ngài con trai trưởng nhà a? Nhắc lên sự kiện này, Lưu lão thái thái mặt bạch, lập tức thì đen. Hừ, nàng đều không muốn nhắc lại cái kia con bất hiếu, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Lúc này thời điểm trời tối, Tôn gia nàng dâu cũng không nhìn thấy nét mặt của nàng biến hóa. Cười thở dài một hơi. Ai, nhắc tới người a, thật là có mệnh liền tốt. Nói đến, ta thật sự là hâm mộ nhà các ngươi a. Leo lên như vậy cái có bản lĩnh thân thích. Lưu lão thái thái cùng Lưu nhị hắc có chút buồn bực. Lợi hại gì thân thích? Người nói người nào? Lưu lão thái thái không hiểu hỏi. Tôn gia nàng dâu một mặt kinh ngạc. Ôi uy, các ngươi còn không biết đâu. Người đại con dâu đệ đệ của nàng hiện tại có thể có bản lãnh. Đó là cái đại lão bản đâu. Lưu lão thái thái nghe được là Trương Dịch. Sắc mặt càng thêm khó coi. Nhìn đến Trương Dịch mở chiếc kia xe ô tô tựa hồ rất không tệ. Tựa như là ở bên ngoài kiếm chút tiền. Bất quá vậy thì thế nào? Cũng sẽ không cho đến nhà bọn hắn một hào. Hừ, có hai tiền thì không biết mình họ gì. Lưu nhị hắc cũng rất không cao hứng. Không phải liền là kiếm hai tiền sao? Có gì đặc biệt hơn người? Chúng ta trên trấn lại không phải là không có kẻ có tiền. Hắn có tiền nữa có thể so ra mà vượt Lưu truyền võ sao? Tôn gia nàng dâu cái này xem như minh bạch. Cảm tình Lưu lão thái thái cả nhà thật không biết Trương Dịch là tình huống như thế nào. Nàng kinh ngạc nhìn Lưu lão thái thái hai mẹ con. Hỏi, các ngươi là thật không biết à? Ta còn tưởng rằng các ngươi đang cùng ta đùa giỡn đâu. Má ơi, Trương Dịch hiện tại cũng không phải phát chút ít tài đơn giản như vậy. Ta nhà mẹ đẻ liền tại bọn hắn nhà không xa. Buổi chiều ta đi xem cha mẹ ta thời điểm trong thôn đều truyền khắp. Nói Trương Dịch hiện tại là đại lão bản, thì liền chúng ta Linh Cử huyện quan lớn đều tự thân lên cửa để bọn hắn nhà đầu tư đâu. Kết quả đây, các ngươi sau khi biết đến thế nào sao? Nàng biểu lộ thần thần bí bí nói ra. Lưu lão thái thái cùng Lưu nhị hắc lại cảm giác có chút không đúng. Cái gì? Liền huyện quan lớn đều tự mình đến nhà cầu hắn đầu tư. Vậy hắn được nhiều có tiền. Về sau thế nào? Lưu lão thái thái nuốt cục đàm. Mắt nhỏ lộ ra hiếu kỳ quang mang. Tôn gia nàng dâu biểu lộ khoa trương nói. Ôi uy, kết quả người ta chuyện đầu tư không có nói tiếp. Nhưng là tiện tay thì gọi 500 vạn. Muốn cho Trương gia thôn sửa đường đâu? 500 vạn. Lưu lão thái thái cùng Lưu nhị hắc ánh mắt đều trừng thẳng. Nửa ngày sửng sốt chưa có lấy lại tinh thần tới. Lớn như vậy một khoản tiền lớn. Bọn họ người cả nhà cả một đời đều chưa từng gặp qua. Càng đừng đề cập kiếm lời nhiều tiền như vậy. 500 vạn hắn thì cho quyên ra ngoài à nha. Lưu lão thái thái không dám tin tưởng hỏi. Tôn gia nàng dâu kiến thức một chút so Lưu lão thái thái rộng một ít. Nhìn thấy nàng bộ dáng này. Đắc ý nói, đó cũng không phải là ai, cho nên nói các ngươi lão Lưu gia tốt số a, cưới người ta tỉ tỉ, cái này xem như tổ phần phía trên bốc lên khói xanh, có thể theo vinh hoa phú quý rồi. Nói đến đây, nàng hơi có chút ước ao ghen tị nói, các ngươi nói một chút, quyên cho trong thôn sửa đường đều có 500 vạn, vậy làm sao không được cho hắn đại tỷ nhà mấy ngàn vạn? Ai? Thật sự là tốt số. Nói xong lời nói này, nàng thì cưỡi lên tiểu xe điện lái đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.